vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 27, 27, bắt đầu tàn sát nghi vấn của Quan Kha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, đám súc sinh này phản ứng nhanh hơn mình tưởng. Sở Hưu lẩm bẩm, nhưng không hề hoảng loạn. Theo đúng kế hoạch, hắn lùi lại vào căn phòng đã được gia cố trước đó và buộc dây thoát hiểm quanh eo mình. Ngọn giáo xương hướng về phía cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. 3, 2, 1. Khi tiếng đếm ngược trong lòng Sở Hưu kết thúc, một cái bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, chiếm trọn khung cửa. Nó không dừng lại chút nào. Ngay khi ánh mắt khóa vào Sở Hưu, nó liền như một con sói đói khát, miệng chảy đầy nước dãi, vung tay lao đến. Tuy nhiên, ngay khi nó bước vào phòng, toàn bộ cơ thể nó như bị mười mấy bàn tay vô hình kéo lại. Tốc độ chậm hẳn, đồng thời, những sợi máu nhạt như bị rút ra từ cơ thể nó hòa vào mặt đất, trận pháp bạch cốt thực huyết. Ngọn giáo xương của Sở Hưu không hề chậm lại, tay phải hắn đâm thẳng, mũi giáo như tia chớp đâm xuyên qua bụng xác sống, dạ dày bị thủng, dịch dạ dày và thức ăn chưa tiêu hóa trào ra đầy đất. Sở Hưu chưa kịp cảm thấy ghê tởm, xác sống thứ hai đã xuất hiện sau cửa, trong khi xác sống đầu tiên vẫn dựa vào sức sống mạnh mẽ gào thét lao tới anh. Sở Hưu hừ lạnh một tiếng, giơ tay chặn đòn tấn công của xác sống, rồi đạp mạnh khiến nó lùi lại, lực mạnh đến mức đẩy lùi cả xác sống thứ hai. Nhưng nó nhanh chóng đứng vững, và ngay lúc này xác sống thứ ba đã xuất hiện ở cửa. Chậc, Sở Hưu không ngờ đám súc sinh này đến nhanh như vậy. Nhưng trong mắt hắn không hề có chút sợ hãi. Hắn lùi lại nửa bước, linh lực trong cơ thể dồn vào lòng bàn tay trái, trong chớp mắt tạo thành một xoáy khí màu xám đậm và mở rộng với tốc độ kinh ngạc. Khi xác sống thứ hai đẩy xác sống đầu tiên đã sắp chết đến gần Sở Hưu, hắn hét lớn, tay trái đột ngột đẩy ra, tiếng xé gió rít lên trong phòng. Một lưỡi gió xám xuất hiện, cắt dọc hành lang về phía trước. Phụt, xác sống lao đến đầu tiên bị chém làm đôi. Lưỡi gió tiếp tục đâm vào xác sống phía sau, lực va chạm mạnh đến nỗi ngực nó nổ tung, cơ thể khổng lồ bay ngược ra. Dù không chém đứt hoàn toàn, nhưng đã thấy xương sống trắng hếu, bị trọng thương, không còn sức chiến đấu. Phù, Sở Hưu thở nhẹ, tạm hài lòng với sức mạnh của kỹ năng M Phong. Cú đánh vừa rồi, hắn tích năng lượng trong 1.5 giây. Sức mạnh khoảng 6, không. Hiệu quả như vậy đã đạt kỳ vọng. Ngay lúc đó, xác sống thứ tư xuất hiện, không cho Sở Hưu chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trên mặt Sở Hưu lại hiện lên nụ cười tự tin, bởi vì hắn phát hiện máu từ 3 xác sống nằm trên đất bắt đầu hòa vào sàn. Đồng thời ánh sáng âm u của trận pháp bạch cốt thực huyết càng lúc càng rực rỡ. Trận pháp bạch cốt thực huyết sẽ tăng cường sức mạnh theo số lượng người bị tế sống. Vậy, thế nào là tế sống? Những người bị tế sống, dĩ nhiên không tự nguyện bị giết, cuối cùng vẫn phải do người bày trận ra tay. Vì vậy Sở Hưu trong trận pháp săn xác sống, chẳng phải cũng là một loại tế sống sao? Đây chính là sức hấp dẫn của ma đạo bí thuật. Hắn mỉm cười, với hiệu ứng làm chậm của trận pháp bạch cốt thực huyết ngày càng mạnh, hành lang chật hẹp này đã trở thành một cỗ máy xay thịt xác sống. Đeo vòng cổ xác sống lên, Sở Hưu vung ngọn giáo xương, cuộc tàn sát bắt đầu. Cùng lúc đó, khi Sở Hưu đang chiến đấu, Quan Kha đang thoải mái nằm trên đệm êm, là con gái, cô cùng Vân Lộc và Ngô Hân Nghi dùng chung một phòng. Không gian đủ rộng rãi, dưới sự chuẩn bị chu đáo của thợ may từ hàng, đã trở nên vô cùng tiện nghi. Thu mình trong chăn, ngủ một giấc ngon lành, như thể rửa sạch mệt mỏi cả ngày, không như ngày đầu tiên mới đến phải ngủ trên sàn xi măng. Sáng hôm sau thức dậy đau lưng mỏi cổ, Vân Lộc và Ngô Hân Nghi đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Quan Kha lại khó ngủ. Cô nhớ lại những gì Sở Hưu đã hỏi trước đó. Chẳng lẽ hắn thực sự định săn bắn vào ban đêm? Ý nghĩ này nảy lên trong lòng Quan Kha, nhưng rất nhanh, cô bật cười và lắc đầu. Chắc không liều lĩnh đến mức đó, đa phần chỉ là muốn thu thập thông tin. Cô đã nói rất rõ, ban đêm, mật độ quái vật sẽ gấp 3 lần, sức mạnh cũng tăng đáng kể. Trong tình huống này, đừng nói là Sở Hưu, dù tất cả mọi người trong căn cứ cùng lên, cũng sẽ bị đám xác sống nuốt chửng, xé xác. Nghĩ vậy, Quan Kha không suy nghĩ thêm, nhắm mắt lại để nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng gào mơ hồ từ dưới vọng lên. Cô giật mình mở mắt, Vân Lộc và Ngô Hân Nghi vẫn đang ngủ, nhưng khả năng cảm nhận vượt trội của Quan Kha lập tức nhận ra. Đây là tiếng gào của xác sống, điều này vốn không có gì lạ. Ban đêm là sân săn của xác sống, tiếng ồn là chuyện bình thường. Nhưng tiếng gào tiếp tục vang lên, kèm theo những rung động nhẹ. Dù tai Quan Kha không đủ nhạy để nghe rõ tiếng bước chân qua nhiều tầng, nhưng đây không chỉ là một hai bước, mà là rất nhiều xác sống cùng hành động. Tiếng bước chân dồn dập hòa lẫn vào nhau. Cô không nghe rõ, nhưng mơ hồ như có một cảm giác là tòa nhà này như một sinh vật đang ngủ bỗng nhiên tỉnh dậy. Không lẽ hắn thật sự điên như vậy? Chậc, Quan Kha đột nhiên không buồn ngủ. Những tiếng ồn này khiến cô khó chịu. Cuối cùng, cô ngồi dậy, nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc nhắm mắt là bóng tối ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Những hình ảnh này không rõ ràng, nhấp nháy với những đốm mờ. Thiên phú của Quan Kha có thể phân tán ý thức vào các vật thể cơ khí mà cô tạo ra. Với thiên phú này, hình ảnh từ 8 con rối cô đặt ở các vị trí trong tòa nhà nhập vào đầu cô. Cảm giác của cô không sai. Xác sống trong tòa nhà thực sự đang nổi loạn. Những bóng đen thỉnh thoảng lướt qua trước mặt con rối. Và từ hướng di chuyển của chúng, có vẻ như chúng đang đi đến cùng một chỗ. Tất cả đều chứng tỏ, có người thực sự ra tay, chiến đấu với xác sống vào ban đêm, là Sở Hưu sao, hay là người ngoài, hoặc là cuộc đấu đá giữa quái vật. Quan Kha nhíu mày, nhưng tiếc rằng, những con rối giám sát không thể cung cấp thêm thông tin. Chỉ có tiếng gào thét thỉnh thoảng vang lên, một lúc sau, tiếng gào cũng dần biến mất, tòa nhà trở lại yên tĩnh, chậc. Kéo dài đến 10 phút, không thể là Sở Hưu. Liên Thiện từng nói, năng lượng khởi điểm của hắn chỉ là 0.8. Dù trang bị xương có mạnh đến đâu, cũng không thể trụ lâu trước sự tấn công của xác sống. Nhưng nếu không phải hắn, thì là gì? Quan Kha rất tò mò, nhưng cô cũng biết tò mò có thể hại chết mình. Thôi, không nghĩ nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đợi đến sáng đi xem. Đè nén sự tò mò trong lòng, Quan Kha nằm lại xuống giường, nhắm mắt. Cùng lúc đó, Sở Hưu đứng giữa trận pháp bạch cốt thực huyết ngập tràn máu. Xung quanh hắn, chất đầy xác sống. Còn tiếp, cách chương.